Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Minh Hoàng. Ngày hôm nay thì Minh Hoàng sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Hồn Ma Thằng Tảo. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy ủng hộ cho bạn ấy nhé, để tác giả chúng ta có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay phục vụ cho quý vị. Và thì cũng xin thông báo đến quý khán thính giả, quý vị nào chúng ta thích những câu chuyện tâm linh đời thường thì có thể ghé ngang kênh Xóm Ma để qua đó nghe những câu chuyện do những vị khán giả khắp nơi gửi về cho kênh. Sẵn tiện thì cũng nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi với nha. Thì cảm ơn quý bà con mình rất là nhiều. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Hồn Ma Thằng Tảo, tác giả Minh Hoàng. Tiếng sấm chớp nổ đùng đùng trên bầu trời đen nghịch. Năm nay mùa đông đến sớm hơn dự kiến. Mới hơn nửa tháng 9 thôi mà mưa dông cứ kéo đến từ sáng cho đến tận chiều tối. Cái không khí ẩm thấp cùng với mùi tanh tưởi bốc lên trong con hẻm nhỏ này thật khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Nhưng cũng không thể nào đòi hỏi hơn ở một cái xóm lao động nghèo được. Bởi con người ở đây hầu hết là những mảnh đời bị cái nghèo quật cho tơi bời. Bên trong con hẻm, trừ những người lao động bình dân ra thì toàn là tệ nạn cờ bạc, rượu chè, nghiện hút. Kèm theo đó là đám giang hồ hổ báo suốt ngày đâm chém nhau tán loạn. Sau khi tiếng sấm chớp kia nổ ra chừng 10 phút thì mưa bắt đầu rơi. Từng hạt to tướng rơi lộp bộp như có thể xé toạc đống mái tôn ra bất kỳ lúc nào. Từ ngoài đường lộ, một cái bóng người nhỏ thó chạy vụt qua. Người dân ở đây không lạ gì cái bóng này. Đó là Tảo, một thằng bé bán vé số dạo trong vùng. Thằng Tảo năm nay 15 tuổi, một cái tuổi mà những đứa đồng trang lứa với nó chỉ biết ăn học và chơi bời mà thôi. Nhưng còn nó thì không. Nó không đi học, không chơi bời, không dính vào tệ nạn. Nó chỉ là nó, một mình lủi thủi mà thôi. Nếu ai đó hỏi tại sao cậu quá khác người, tại sao cậu có thể vững vàng đến như vậy, và tại sao cặp mắt của cậu dường như nuốt chửng được ánh sáng, cậu sẽ trả lời họ rằng vì từ nhỏ cậu đã biết chẳng nơi nào ngoài kia là nơi an toàn và không ai có thể bảo bọc cho đời sống của cậu. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Tảo chạy như bay về nhà mình, nơi bà mẹ ốm yếu của cậu vẫn đang chưa dứt cơn sốt. Đẩy cửa bước vào, Tảo nhanh chóng thay đồ ra cho khỏi cảm lạnh, khoác vào người chiếc áo thun và chiếc quần jean cũ tơi tả. Cậu bước về hướng cửa phòng ngủ và lách cánh cửa mở ra. Ánh sáng hắt xuống hành lang chật hẹp, không khí ẩm thấp, mùi thuốc lá và mùi rượu đế đổ ra sàn nhà xộc vào mũi. Chỉ trong một thoáng, Tảo nhớ lại cái mùi vị của những buổi sáng, mùi của trứng rán, cà phê và hơi nồng từ thuốc cạo râu của bố, người bố quá cố của cậu. Nó là những kỷ niệm đẹp, nhưng cậu phải gạt chúng đi và quên đi quá khứ. Hồi tưởng về dĩ vãng chỉ làm cõi lòng thêm tan nát. Trên hành lang, cánh cửa phòng mẹ cậu chênh vênh trên tấm bản lề cũ kỹ, tua tủa những dăm gỗ nham nhở vì nó đã bị đập tung ra khỏi khung cửa khi mẹ cậu và ông Hai Đường cãi cọ sau cơn say. Mẹ cậu không hề tiết lộ họ cãi nhau về chuyện gì, nhưng cậu đoán chừng ít nhiều có liên quan đến cậu. Chỉ mới một năm trước đây, người như ông Hai Đường không bao giờ tiếp cận được một người phụ nữ như mẹ cậu. Nhưng đó là chuyện của một năm về trước, nó xa vời như cả một đời người. Bố của Tảo là một tay giang hồ cùng với ông Hai Đường. Họ bảo kê cả khu phố và cùng nhau hợp tác. Bố Tảo nhanh nhẹn và hết sức trượng nghĩa, và một phần cũng do ông Hai Đường thông minh khi biết tôn trọng bố cậu. Bởi lẽ đó, ông Hai Đường lúc nào cũng dễ chịu và cởi mở, ngay cả sau vụ bắt cóc, cho đến khi bố Tảo bị chết trong một vụ tai nạn. Ông Hai Đường bắt đầu thường xuyên lai vãng tới nhà. Bây giờ thì ông ta đã là một phần trong cuộc sống của cậu rồi. Nhưng không ngừng lại ở đó, ông ta buộc mẹ cậu luôn ở trong tình trạng bị khống chế và cô độc với trạng thái say thuốc hoặc say rượu, và phải làm theo những gì ông ta sai bảo. Tảo uất ức, bực dọc về những chuyện này, và cậu thường loanh quanh ở góc bếp vào buổi tối, đặt ba ngón tay lên trên cán con dao to nằm trong kệ, tưởng tượng đến cảnh con dao sẽ nằm trên ngực gã Hai Đường. Gã đàn ông ấy là loài lang sói, chính xác là như vậy, và mẹ của Tảo dường như chỉ còn là cái bóng mờ không trọng lượng. Bà chỉ nặng có hơn 50kg, thân hình còm cõi, tất cả cũng chỉ vì những sự ghen tuông mù quáng của gã Đường. Nước da của bà xanh xao nhưng không một tì vết, đôi mắt bà to, sâu và hàm chứa tâm trạng của một con thú bị trọng thương. Khi chồng bà chết, bà gần như không quan tâm đến diện mạo của mình nữa. Trước kia bà sống trong một thế giới nhỏ bé, hạnh phúc, nơi bà là thương yêu của con trai mình, chăm sóc vườn tược, nấu ăn vào mỗi ngày. Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ. Hiện tại chỉ còn lại sự câm lặng, trống vắng và đau khổ, hoàn toàn tương phản với con người một thời của bà. Nhưng nét đẹp vẫn còn vương vất đâu đây. Tảo mục kích điều này hằng ngày, và mỗi ngày cậu đều nguyền rủa cái sắc nước hương trời phủ lên người mẹ mình. Nếu bà ấy xấu xí, ông Hải Đường có lẽ sẽ không động đến bà. Và cậu ghét bà thậm tệ ở điểm này. Trở lại với thực tại, Tảo quan sát cánh cửa phòng mẹ cậu. Biết đâu ông Hai Đường có mặt ở đây. Tai cậu ép sát vào mặt gỗ, nín thở để lắng nghe. Nhưng không, ông ấy chắc có lẽ đang ngồi trong cái xó xỉnh nào rồi phê thuốc. Bây giờ chỉ còn có mẹ cậu đang nằm thở từng hơi nặng nhọc trên giường mà thôi. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Tảo quay lưng bước ra ngoài phòng khách. Cậu chậm rãi quan sát một vòng. Căn nhà bừa bộn như cái bãi rác, cậu phải tự trấn an vì mình cũng chẳng còn là chủ sở hữu của nó như xưa nữa. Phòng bếp thì nhỏ hẹp với những mảnh sắt màu xanh và sơn bong tróc ở nhiều góc. Một cái bóng đèn cháy sáng ngay trên đầu bếp lò. Một nơi quá bẩn thỉu với toàn những đầu lọc thuốc lá vứt đầy trong chảo chai lọ ngổn ngang và những ly rượu dang dở. Chiếc gương nằm trên mặt bàn và Tảo thấy những vệt bột trắng còn vương vãi dưới ánh đèn. Thứ bột trắng đã hại đời biết bao nhiêu con người ở đây. Cậu nhặt tấm gương lên, lau nó bằng khăn ướt và treo trở lại trên tường. Bố cậu thường ngắm mình trong gương. Tảo vẫn có thể hình dung ra cảnh ông tắm rửa rồi chải cái đầu láng mướt mỗi sáng chủ nhật. Trong ký ức, Tảo có thể nhớ nét mặt của ông bỗng đỏ bừng và nụ cười ha hả lộ rõ một đống nếp nhăn. 4 giờ sáng, Tảo bước ra ngoài cái sân ẩm ướt tối tù mù. Một ngọn đèn đường chập chờn chớp tắt khoảng 50 mét về hướng cuối con hẻm, dường như là không đủ để xua tan sự tăm tối này. Gã Hai Đường sống ở phía bên kia khu phố, trong một căn nhà to lớn được sơn phủ đẹp đẽ, nhiều cửa sổ to rộng và nhà đậu xe chứa được 4 ô tô. Gã chỉ qua nhà của mẹ cậu để hành hạ thể xác và tinh thần của hai người. Sau khi gã thỏa mãn xong thì vứt lại chút tiền mọn. Tảo cũng đã khuyên ngăn mẹ mình nhiều lần, nhưng dường như bà đã không còn tỉnh táo nữa khi phụ thuộc hoàn toàn vào thứ hàng trắng mà Hai Đường đưa. Tảo hít một hơi thật sâu vào đáy buồng phổi, liên tưởng đến mẹ của cậu đang chồm người lấy chiếc gương rồi hít ma túy, và tự nhủ với mình rằng bà cũng chưa đi quá xa. Đó chỉ là những hệ lụy của gã Hai Đường, đâu phải của bà ấy. cậu cố gắng buông tay giãn nắm đấm ra, rồi bước tiếp. Không khí buổi sáng trở nên trong lành. Cậu tự nhủ với chính mình, hôm nay là một ngày mới, và những chuyện tử tế có thể đến với cậu. Nhưng với mẹ cậu buổi sáng lại là một cực hình. Bước lần ra khỏi con hẻm, Tạo xốc cái túi trên người mình lên, rồi từ từ men theo cái lề đường đầy rác. Tạo, đi đâu sớm thế? Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cho Tạo giật mình. Từ trong bóng tối, một người lững thững bước ra. Rất nhanh chóng, Tạo nhận ra đó là ai. Ông Thanh, ông ở đây làm gì? Tôi vừa mới đi công việc về. Và Tạo cũng hiểu luôn cái công việc mà ông nói là gì. Đó chính là đi tuần tra bắt cướp, một việc mà người đàn ông trạc tuổi trung niên này đã làm hơn chục năm qua. Ông Thanh là một cảnh sát thuộc đội phòng chống cướp giật và tệ nạn của khu phố. Nhưng có thể nói, cái công việc của ông không thể nào được toàn vẹn, bởi luật ngầm của đám giang hồ ở đây hết sức ghê rợn. Nếu ông Thanh làm gì trái ý chúng hoặc quá gay gắt thì cả gia đình ông sẽ gặp nguy hiểm ngay. Bởi ông Thanh biết hết tất cả những hoàn cảnh, những thông tin về con người sống ở đây. Và lúc trước còn có nhiều tin đồn rằng ông Đại, bố của Tảo, cũng là một người bạn thân của ông. Thoạt nghe qua thì thấy nó hơi buồn cười và khó tin. Nhưng nếu ở trong môi trường phức tạp như vậy, thì việc một viên cảnh sát có quan hệ với đám giang hồ cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, ông Thanh không làm chuyện xấu. Ông ấy chỉ sử dụng những mối quan hệ của mình với đám giang hồ để có thể kịp thời ngăn chặn những vụ ẩu đả quy mô lớn hoặc lần ra tung tích tội phạm nhờ mạng lưới ngầm của đám giang hồ. Nhưng đối với Tảo thì lại khác. Cậu không có chút thiện cảm nào với những người làm công quyền cả. Thậm chí có khi cậu còn chửi thẳng mặt ông Thanh mỗi khi gặp gỡ, vì cái chết của bố cậu là do ông ta phát hiện ra và cũng là do ông đảm nhiệm điều tra. Lý do mà Tảo có thành kiến sâu đậm với ông Thanh cũng chính vì dòng chữ mà ông ta đưa ra: không tìm được người gây tai nạn. Cái dòng chữ thông báo mà Tảo không bao giờ quên được trong đời mình. Nhưng biết làm sao được cơ chứ, ông Thanh đã làm hết sức của mình rồi. Ông Thanh tiến đến bên Tảo, đưa tay chỉ về phía trước rồi nói: Hàng phở bà Tư mở rồi, qua đây, chú cháu mình làm một tô rồi nói chuyện, chú mời. Nếu như bình thường thì Tảo sẽ mắng thẳng mặt ông Thanh bằng những lời lẽ hết sức thậm tệ. Nhưng không, giờ đây mọi thứ có lẽ hơi khác một chút, vì đã hơn 2 ngày nay nó không có thứ gì bỏ vào bụng cả. Nghe nhắc đến phở, cổ họng nó như thắt lại, bởi không còn nước bọt để mà tiết ra nữa rồi. Nó ậm ừ. Thế là hai người từ từ bước về phía trước. Đi chừng 10 phút thì đến nơi. Cái hàng phở của bà Tư mà ông Thanh nói thực ra chỉ là một cái gánh nhỏ bán ở lề đường mà thôi. Nhưng cũng giống như nhiều hàng quán khác trong khu này, nó đều phải đóng phí bảo kê hàng tuần. Mà ai đứng sau? Tất nhiên không thể nào khác ngoài cái tên Hai Đường được. Hai tô phở nóng hổi nhanh chóng được bưng ra. Thằng Tảo như một con ma đói, nó đưa miệng lên kề vào cái tô, rồi húp soàng soạt, không biết là bánh phở, nước lèo hay thịt. Nó cứ húp thẳng mà thậm chí không cần nhai. Ông Thanh ngồi đối diện, nhìn thằng bé với cặp mắt xót xa lắm. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Nhưng đáp lại câu nói của ông thì thằng Tảo chỉ lia cho ông một ánh nhìn đầy khó chịu. Đợi cho nó ăn xong, ông Thanh gọi thêm cho nó một bát nữa. Và đến cái bát thứ hai này, thằng Tảo mới biết nhai, mới biết mùi vị của phở là gì. Tảo, dạo này con khỏe chứ? Ông Thanh tiếp tục hỏi. Thằng Tảo nuốt miếng thịt bò rồi trả lời cộc lốc. Khỏe, Còn mẹ con. Nhắc đến đây, thằng Tảo trừng mắt nhìn ông. Một lát sau, nó tiếp tục dùng cái giọng lạnh lùng để trả lời. Khỏe. Hai cặp mắt ông Thành nheo lại, ông gật gù. Còn thằng hai, nó vẫn cho mẹ con dùng thuốc à? Con, bà ấy nghiện mà, không dùng thì chết. Ông Thành có vẻ khá giận dữ, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Mỗi lần ông định bắt hai đường vì tội buôn bán ma túy, thì lại có một thằng đàn em đứng ra chết thay cho hắn. Hơn nữa, nghe đầu ô dù của hắn lớn lắm, cho dù có bắt hôm trước, thì ngày hôm sau, hắn vẫn được thả ra mà thôi. Nghĩ đến đây, ông chỉ biết thở dài một hơi ngán ngẩm. Cậu và mẹ cậu có cần giúp gì không? Không cần, bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi không muốn mang ơn hay nhận đồ gì từ một người có quyền chức như ông. Tôi... Thời gian kéo dài ra, nhưng viên cảnh sát vẫn không hề chuyển dịch. Cặp mắt nâu đen vẫn chăm chú nhìn cậu. Có thể thấy ông ta là một người cao lớn và thâm trầm. Cũng tương tự như lần đầu tiên Tảo gặp ông ta ở nhà cậu. Nhưng đó lại là một ký ức khác. Tảo nhìn chòng chọc vào cổ tay to khỏe của người đàn ông. Với móng tay được tỉa gọn sạch sẽ, thô xòe. Cậu âm trầm nói. Ông đã tìm ra ai hại bố tôi chưa? Đột nhiên câu hỏi của Tảo làm ông Thanh cứng họng. Ông ấp úng không biết trả lời làm sao cho đúng. Tôi... Đồ vô dụng. Một câu mắng thốt ra từ Tảo. Và đây cũng đâu phải lần đầu tiên mà ông nghe được chúng từ cậu ta đâu. Ông Thanh bất lực ngồi gục mặt xuống. Tôi xin lỗi. Đi mà xin lỗi bố tôi kìa. Tảo gằn giọng rồi đứng bật dậy, giơ chân đá bay cái ghế, bước thẳng về phía trước. Ông Thành toàn xoay người đuổi theo, nhưng cái bóng của thằng bé đã khuất xa sau mấy dãy nhà rồi. Ông cũng không nán lại, móc ví ra thanh toán tiền phở, rồi quay đi về lại đồn. Tảo chạy qua lần lượt mấy con phố, rồi ngừng lại ở một khu tập thể cũ nát. Ngay bên dưới cái trụ đèn cũng cũ không kém, đã có một cái bóng người đợi sẵn. Tảo gọi. Ê Lâm! Nghe tiếng của Tảo, cái bóng người kia ngước nhìn, rồi nhanh chóng bước tới. Đó là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi Tảo, và đồng thời là bạn thân của cậu. Gọi là thân, cũng không hẳn, nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện, và Tảo cũng nhiều lần đi chôm đồ cùng cậu ta. Gọi chôm đồ vậy thôi, nhưng cả hai chưa bao giờ có ý định trộm cướp của người dân bình thường. Mà thay vào đó, mục tiêu của hai người nhắm đến là những tên ma cô đang phê thuốc. Chúng lột hết đồ đạc có giá trị trên người của tên đó, rồi đem đi bán lấy tiền. Số tiền thu được, Tảo và Lâm không giữ cho riêng mình, mà chia cho mấy đứa trẻ mồ côi trong khu phố. Lâm lúc này hớn hở nhìn Tảo. Ăn gì chưa? Cho này. Vừa dứt câu, Lâm chìa ổ bánh mì không còn nóng hổi ra trước mặt Tảo. Không, tao ăn rồi, mày giữ đi. Ngon ta, có ăn sáng luôn rồi hả? Mày thành đại gia rồi. Tảo phì cười không đáp. Cậu hất hàm hỏi vào vấn đề chính. Sao, hôm nay định đi đâu? Tao ngắm mấy căn nhà khu hướng Tây thị xã. Khu đó cực kỳ kinh hoàng, rất tệ. Nhiều thành phần có tiền án cơ ngụ ở đó. Và cứ nghĩ đến nó thì lại thấy có lý. Đây không phải là trò chơi, phức tạp quá thì mình không làm được đâu. Trời, tưởng gì, cái này tao lo được. À mà, sao trong mặt mày có vẻ không được tự nhiên vậy? Có chuyện gì ạ? Tảo không nói, nhưng cậu gật gù ngầm xác nhận. Chuyện mẹ mày à? Thì còn chuyện gì nữa? Nghe tới đây làm nóng máu, cậu ta nắm bàn tay lại thành hình cú đấm, rồi gằn giọng. Mẹ nó thằng Hai Dương, rồi cũng sẽ có ngày. nó sẽ thê thảm cho coi. Mày yên tâm đi. Đúng là chỉ có Lâm là bạn, là người hiểu Tảo nhất mà thôi. Nhưng rồi Tảo không nói gì thêm nữa. Hai đứa bắt đầu lần mò đi về phía trước. Hết ngày Tảo trở về nhà với gương mặt đầy mệt mỏi. Hôm nay không lột được tí đồ nào. Đã thế, cậu và Lâm còn suýt bị một tên nghiện đâm mũi kim tiêm vào tay. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Tảo bước vào trong. Căn nhà vẫn y thinh như lúc cậu đi, chứng tỏ hôm nay hai đường không qua. Trong đầu Tảo bỗng hiện lên hình ảnh của bà Hạnh mẹ cậu. Tảo nhanh chóng chạy vào trong căn phòng của bà. Và khi cặp mắt Tảo bắt đầu nhận ra mọi thứ bên trong, thì cậu hốt hoảng lao đến. Bà Hạnh đang nằm quằn quại trên giường như đang phê thuốc. Hai mắt bà nhắm tịch, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau đó bà vùng chồm dậy trên giường, hai mắt trừng trừng và kinh hãi. Tảo đứng trước mặt, nhưng có vẻ bà không trông thấy cậu. Mẹ ơi, con đây, Tảo đây, có chuyện gì thế? Tảo nhận ra bà Hạnh không phê thuốc, mà là bà vừa gặp ác mộng thôi. Gương mặt bà vẫn không giãn ra một chút nào. Có lẽ điều làm bà sợ hãi vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cậu nghiêng người đến gần, nói với bà. Mẹ ơi, bình tĩnh lại nào, nó chỉ là một giấc mơ. Sau câu nói của Tảo, chỉ trong tích tắc, cặp mắt bà nhận ra được cậu con trai. Bà đưa cao hai tay lên rờ nắng khuôn mặt của cậu. Tảo ơi, con ơi. Chỉ nói được có thế, rồi bà òa lên khóc nức nở. Mẹ có sao không? Giấc mộng hãi hùng quá. Để con đi mua chút đồ cho mẹ ăn, mẹ đợi con. Không cần, mẹ không cần ăn uống gì đâu. Mẹ cần. Nói xong, bà tung chăn và bước ra khỏi phòng mà không hề nhìn trở lại. Tảo nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng sập. Cậu thừa biết mẹ cậu đang đi đâu. Hôm nay gã Đường không tới, mẹ cậu sẽ đi tìm gã ta. Và thường thì trước khi nhận được một túi hàng trắng, bà Hạnh sẽ phải hứng chịu một trận hành hạ thể xác. Tảo thở dài, cảm giác bất lực quá. Cậu bước ra sân trước và ngồi dưới hàng hiên. Mãi gần 2 giờ sau, bà Hạnh mới quay trở về. Lúc này trong gương mặt của bà đã tươi tỉnh hơn một chút. Một sự tươi tỉnh nhờ thuốc lắc và ma túy. Bà ngồi xuống bên cạnh, choàn cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy hai đầu gối. Nụ cười của bà héo tắt. Và Tảo còn nhớ như in nụ cười ấy đã một thời gian làm cho hai bố con cậu hạnh phúc nhường nào. Mẹ xin lỗi con. Bà nói và hít vai chạm vào con. Tảo nhìn lên hướng con đường. Cậu cũng không biết nói gì. Không sao giải thích cái cảm xúc hiểu được mẹ đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cậu. Cậu nhún vai. Không sao đâu. Cậu cảm nhận bà đang tìm một từ ngữ nào đó thích hợp. Nhưng rồi bà ấy cũng không tìm được. Bà nói. Con ăn gì chưa? Chưa. Sao không ăn đi? Hay để mẹ nấu gì cho con ăn nha. Bà Hạnh đứng dậy, toan bước vào bên trong. Nhưng rồi bà khựng lại. Quên mất. Nhà còn gạo đâu mà nấu. Để đó đi, mẹ qua mượn tiền hai đường để mẹ. Như không chịu nổi nữa, Tảo hét lên một tiếng lớn, rồi trừng trừng nhìn bà Hạnh. Mẹ có thể nào đừng dính tới con quỷ đó được không? Mẹ. Bà Hạnh ấp úng, nhưng bà cũng đâu còn biết nói gì khác. Tảo không nói nữa, cậu đứng dậy bước đi ra ngoài. Mục đích về nhà là để xem bà Hạnh có hết sốt chưa. Nhưng có lẽ bà cần thuốc hơn là cần con trai mình. nên thôi Tảo đành quay bước rời đi. Vừa đi nước mắt vừa rơi hai hàng trên gò má cậu lúc nào không hay. Đối với cậu bây giờ hoàn toàn không có cái gọi là công lý, công bằng hay tình yêu thương. Hàng xóm không ai giúp đỡ ai, và kẻ hiền thì chẳng bao giờ gặp lành trên cõi đời này. Tảo sống với một sự thật phũ phàng khi cậu buộc phải tự lực cánh sinh. Nhưng cuộc đời là vậy, hôm nay chắc chắn như xi măng, ngày mai có thể vỡ tan như cát vụn. Sức mạnh chỉ là ảo tưởng, niềm tin chỉ là con số không. Rồi thì sao? Cái thế giới huy hoàng một thời của cậu đã trở nên lạnh giá và đầy sương mù ẩm ướt. Tảo không còn điều gì để bám víu ngoài chính bản thân mình, và đó sẽ là lẽ sống cậu tự định đoạt trong đầu. Đường đi, chọn lựa và không quay lưng trở lại. Tảo cắn chặt răng mình. Trên trời mưa lại bắt đầu rơi ào ào, như muốn hòa tan đi hết những giọt nước mắt của cậu. Tảo tự nhủ, mình là người mạnh mẽ, mình sẽ mạnh mẽ. Tới tận tối mịt thì Tảo mới trở về. Lúc này nhìn ánh đèn ngủ phát ra từ trong phòng bà Hạnh thì cậu có thể đoán được bà đã đi ngủ. Nhưng không biết cái giấc ngủ này là một giấc ngủ bình thường hay là giấc ngủ được tạo ra sau khi thuốc hết tác dụng. Tiếng lội nước bị bõm đằng sau lưng làm cho Tảo giật mình quay lại. Và cái người đang xăm xăm bước tới chỗ cậu không ai khác, chính là ông Thành. Ông tới đây làm gì? Vẫn giọng nói lạnh lùng, Tảo đưa cặp mắt khó chịu nhìn ông Thành. Tôi tới có chút quà biếu hai mẹ con. Ông có ý gì vậy? Muốn gì nói ra luôn đi. Tôi... Ông Thành ngập ngừng, sau đó thở dài một hơi rồi nói. Tôi muốn nói chuyện với mẹ cậu. Bà ấy đang ngủ, ông có gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đánh thức bà ấy dậy, có chuyện tôi muốn nói. Không để cho Tảo có cơ hội ngăn lại, ông Thành đã xăm xăm bước vào bên trong. Vừa mở cánh cửa ra, căn nhà nhỏ bé hăng hắc mùi bia rượu đổ và xà phòng lau nhà. Tảo cũng nhanh chóng đi theo. Để xem ông định nói gì. Trong nhà yên lặng như tờ, đèn vẫn tối mù. Tảo rẽ vào hành lang ngắn và dừng lại. Cửa phòng mẹ cậu mở to. Ông Thành đứng trước cửa không nhúc nhích. Tảo nhìn thoáng vài giây, nhưng ông Thành không nói, cũng không có động tĩnh gì. Khi Tảo đến gần hơn, cậu có thể trông thấy một khoảng không gian trống trong phòng của mẹ cậu. Bà vẫn ngủ trong tư thế nằm ngửa, một tay vắt ngang che hai mắt, cái chăn đắp kéo tụt xuống tận bụng. Chị Hạnh ơi! Ông Thành khẽ cất tiếng gọi, nhưng bên trong bà Hạnh vẫn ngủ say như chết, từng tiếng ngáy vẫn vang lên đều đặn. Chị Hạnh ơi! Vẫn không hề có phản ứng gì. Lúc này thì Tảo cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Cậu bước sắn tới chắn ngang mặt ông Thành rồi nói. Mẹ tôi đang ngủ, mong ông để cho bà được yên. Trông thấy ánh mắt đầy sự khó chịu của Tảo, ông Thành không nói gì nữa. Ông gật gù quay lưng trở ra ngoài. Ra đến nơi, ông đưa mắt nhìn Tảo. Còn thật ra chú... Nhưng rồi chỉ nói được bao nhiêu đây thôi, ông Thành liền quay lưng đi về một mạch. Trước khi đi, ông chỉ kịp dúi cái túi đựng sữa và đường vào tay Tảo. Cầm cái túi trên tay, Tảo như muốn vứt chúng xuống đất rồi giẫm đạp bằng hết sức bình sinh của mình. Nhưng không, cậu nghĩ đến chúng có thể sẽ giúp được cho mẹ mình những khi ốm đau. Người phụ nữ tội nghiệp ấy đời nào mà tự mua được những thứ này cơ chứ. Tạo gạt nước mắt, cầm bịch đường sữa kia cất vào cẩn thận trong cái hộc tủ. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Không biết cơn mưa này tới khi nào mới dứt được đây. Đang mãi nghĩ ngợi thì tiếng đập cửa làm cho Tạo giật mình. Ai đó? Tao, Lâm đây. Nhận ra giọng của bạn mình, Tạo vội vàng vàng mở cửa. Từ bên ngoài, thằng Lâm xộc vào rồi thở hồng hộc mà nói: Mau đi theo tao. Chuyện gì vậy? Tạo nhíu mày thắc mắc. Tao nghe tụi nhỏ báo lại, tối nay thằng Hai Cha Đường có phi vụ chuyển hàng trắng lớn lắm. Mày có muốn dạy cho hắn ta một bài học không? Tạo thường người ra một lúc rồi nói: Làm sao mà được? Trời đất, có gì đâu mà không được. Nghe tao này, lát nữa tụi đàn em của nó sẽ chuyển hàng tới bỏ trong một cái thùng rác kế bên cái chung cư cũ ở giữa phố. Rồi mấy cái thằng mua nó tới nó lấy sao? Mình tranh thủ trong lúc đó tới hất tay trên, cướp túi hàng của nó phá nó. Tạo thực sự ngỡ ngàng bởi kế hoạch táo bạo của bạn mình. Bởi có mơ, Tạo cũng không hề nghĩ ra được sẽ có ngày này. Nhưng rồi như một giọt nước làm tràn ly, Tạo nhớ lại tất cả những ấm ức, những tuổi hổ. Cộng thêm vào đó là những lần gã hành hạ người mẹ tội nghiệp của cậu. Tất cả như tiếp thêm một phần lớn sức mạnh cho Tạo. Cậu trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm, rồi quyết đoán, nói: Đi, tao đi với mày. Thế là Tạo đóng cửa nhà lại. Hai cái bóng gầy còm chạy như bay bất chấp cơn mưa xối xả đang đổ xuống đầu. Quả đúng như nguồn tin của Lâm, đám tay chân của Hai Đường lọ mọ mặc áo mưa bước từ trong cái dinh thự của hắn ra. Lâm nhanh nhảu chỉ cái túi đen trên tay của một tên trong đám rồi nói: Nó đó, túi hàng trắng đó. Thế là cả hai bắt đầu im lặng rồi bám theo đám giang hồ kia. Trời mưa nên hai người không hề bị phát hiện. Tiếng mưa to đến nỗi đi kế bên nhau mà còn không nghe thấy tiếng bước chân. Đi chừng hơn 20 phút thì đám giang hồ ngừng lại. Tạo kéo tay Lâm chạy vào nấp dưới một cái mái hiên bên đường. Ngồi im đi, nó mà thấy là tiêu đó. Tạo nhắc nhở Lâm, đồng thời quay ra đường chăm chú quan sát. Thế nhưng không đúng như Lâm nói, bọn chúng không ghé vào khu vực có mấy cái thùng rác mà đi thẳng theo hướng bến thuyền. Quái lạ, sao lại không ở đây nữa? Chắc tụi nó đổi địa điểm rồi. Thế bây giờ làm sao đây? Lỡ rồi chạy luôn chứ sao? Cứ theo nó rồi tính. Nói xong, cả hai cùng nhau tiếp tục bám theo đám giang hồ phía trước. Cảng Tân Định, cái cảng cá duy nhất ở trong thành phố này. Và cái khu này nó còn phức tạp hơn cái ổ chuột của Tảo nữa. Hằng ngày, chuyện đâm chém đầy rẫy giữa đám đông công nhân bốc phát. Thậm chí, việc tranh giành địa bàn ở đây có thời điểm còn ghê rợn đến nỗi mỗi buổi sáng đều có ít nhất một hai cái xác chết nằm trên vũng máu. Tảo và Lâm theo chân bọn giang hồ đến cổng khu cảng thì ngừng lại. Thằng Lâm có vẻ hơi sợ. Nó đưa tay khều vai Tảo rồi nói: Ê mày, tao thấy ớn quá, thôi về đi. Nhưng Tảo không nghĩ vậy. Lúc nãy thì còn chùn chân, chứ đi tới lúc này, cơn giận dữ và sự khao khát được trả thù của cậu đang dâng trào trong từng luồng hơi thở. Tảo thẳng thừng gạt tay Lâm ra. Mày sợ thì cứ về đi, tao sẽ chơi thằng Hai Đương một dấu, cho nó biết thế nào là lễ độ. Lâm lắc đầu ngao ngán, nhưng cậu cũng không thể bỏ bạn mình lại được. Thế là cả hai bắt đầu tiến vào trong. Cơn mưa vẫn lớn lắm, nó như đang tiếp sức và giúp ngụy trang cho Tảo. Đi thêm một chút nữa thì hai người nấp trong một dãy container dài, tiếp tục quan sát. có vẻ đây là địa điểm giao hàng của chúng thật rồi, khi mấy tên kia chia nhau ra canh chừng. Còn tên xách cái túi thì lượn lờ quanh mấy cái thùng xốp đựng cá của ngư dân. Hơn chục phút đồng hồ trôi qua, đám giang hồ vẫn còn loay hoay lắm. Cơn mưa cũng đã dứt, Lâm kéo áo Tảo rồi thì thầm. Ê, lần này chắc tụi nó giao hàng trực tiếp đó, nghỉ mưa nên cảnh sát không đi tuần. Mẹ kiếp đó. Thôi đi về đi, không làm gì được đâu. Tảo cay cú lắm, bởi có vẻ đúng như Lâm nói. Nhưng Tảo làm sao mà chấp nhận được chứ? Nếu không nghĩ đến thì thôi, còn nó nghĩ đến, Tảo không thể bỏ qua được. Cậu cứ nấn ná ở đó. Đợi thêm chút đi, tao có cảm giác lần này sẽ phá được tụi nó. Mày đúng là hết nói nổi rồi mà. Lâm vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Hơn 30 phút sau, từ dưới cảng, một chiếc tàu từ từ cập bến. Trong bọn giang hồ kia có vẻ tập trung lắm. Đám dưới này nhảy lên bờ, trông tên nào cũng bậm trợn và cao lớn. Một tên trong nhóm giang hồ của hai đường gật đầu chào với vẻ kính cẩn. Anh Tư, bọn em đợi anh nãy giờ. Tên dẫn đầu nhóm mua hàng gật gù, hất hàm chỉ về phía cái túi đen trên tay người đối diện. Hàng đó hả? Dạ vâng, hàng đây. Cuộc trao đổi nhanh chóng được diễn ra. Lâm cùng với Tảo thì thất vọng vô cùng, bởi cái sự hy vọng lúc này chính thức đã bị dập tắt. Lâm kéo tay Tảo. Đó, vừa lòng chưa? Đi về thôi. Tảo không cản lại nữa, cậu thất thiểu gật đầu. Ê, mẹ nó, về. Lần này coi như thằng hai đường nó may mắn. Đi thôi. Đột nhiên một tiếng động vang lên. Lâm quay ngoắt ra sau, nhận ra Tảo vừa mới đạp trúng một sợi xích sắt. Cái âm thanh vừa phát ra rất lớn, cộng thêm đang đứng ở cạnh mấy thùng container, nên nó càng được khuếch đại lớn hơn. Ai đó? Chết mẹ rồi, Tảo, chạy. Có người, đuổi theo nó, bắt nó lại. Hai cái bóng người nhỏ bé chạy như tên bắn về phía trước mặt và sau lưng. Thêm gần chục cái bóng to lớn khác đang đuổi theo. Chết rồi. Lâm đang chạy thì nghe thấy giọng của Tảo. Cậu hốt hoảng quay ra sau. Lâm nhận ra Tảo vừa bị trượt chân. Cái chân của cậu rơi tọt xuống cái miệng cống. Tảo nhăn nhó đau đớn. Tảo à, Tảo. Lâm toàn định chạy lại đỡ bạn mình dậy thì thằng Tảo hét lớn. Chạy đi, mày chạy đi. Gọi chú Thanh, gọi chú Thanh. Lâm khựng lại, gương mặt đã lộ rõ vẻ sợ hãi lắm. Và đám người phía sau lưng vẫn đang đuổi tới gần. Không còn cách nào khác, Lâm nói với lại. Tao tìm chú Thanh, mày đợi tao. Mày đợi tao nghe. Nói dứt câu thì thằng Lâm dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy. Nó chạy đến nỗi không biết mình đang dẫm lên thứ gì nữa. Ở sau mấy tiếng la hét vẫn vang vẳng vọng tới. Chú Thanh ơi, chú Thanh. Tiếng đập cửa kèm theo tiếng người gọi như muốn xé tan cái màn đêm tĩnh mịch. Ông Thanh đang nằm ngủ ở trên giường, giật mình bật dậy. Số là khi nãy ông từ nhà của Tảo bước ra thì được lời mời đến dự tiệc rượu của một đồng nghiệp. Do uống kha khá nên trông ông còn mệt mỏi lắm. Cơn nhức đầu làm ông choáng váng, đầu óc quay cuồng. Nhưng cái tiếng gọi gấp gáp đó làm cho ông Thanh nghĩ ngay là có chuyện hệ trọng. Ông lấy cặp kính trên bàn đeo vào rồi trả lời. Ai đó? Chú Thanh ơi, chú Thanh, cứu với chú. Ông Thanh vội mở cửa ra. Và khi ánh đèn trong nhà chiếu rọi tới khuôn mặt của người ngoài thì ông bất chợt thốt lên. Trời đất, Lâm, có chuyện gì đó? Ông Thanh nhận ra Lâm, bởi cũng như Tảo, ông biết rất rõ cậu thanh niên ngỗ nghịch này. Không đợi cho ông Thanh hỏi thêm, thằng Lâm nói ngay. Cứu, Cứu thằng Tảo chú Thành ơi, cứu nó đi chú. Sao, có chuyện gì? Thằng Tảo nó rình bọn đàn em của Hai Đường buôn hàng trắng. Nó bị bắt rồi. Trời ơi! Ông Thành thốt lên, và ngay lập tức ông với lấy chiếc áo khoác trong nhà rồi giục. Đâu, nó ở đâu, dẫn chú đi. Thế là thằng Lâm dẫn ông Thành chạy đến cảng. Lúc này trời lại đổ mưa. Thằng Lâm vừa đi vừa lâm râm khấn vái. Con lạy trời, con lạy Phật, cầu cho thằng Tảo không bị làm sao. Nhưng sự sợ hãi của Lâm mỗi lúc càng lớn hơn. Khi mà vào tới nơi không thấy ai bên trong cảng cả. Đám giang hồ kia cũng biến mất. Ông Thành nhíu mày hỏi nó. Ở đâu? Lúc nãy thằng Tảo bị bắt ở đâu? Ở đây, ngay đây mà. Lâm vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới chân mình. Tảo ơi, Tảo! Ông Thành gọi to, nhưng không có ai đáp lại lời ông cả. Lâm sợ đến xanh mặt, không biết là vì cái lạnh của nước mưa đang phủ khắp người, hay là cái sự sợ hãi Tảo xảy ra chuyện mà cậu ta run bần bật. Ông Thành đưa tay bật chiếc đèn pin của mình lên, rồi tiếp tục gọi. Tảo ơi, con đâu rồi Tảo? Ra đây đi con, có chú ở đây không ai dám làm gì con đâu. Tảo ơi! Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Ông Thành đảo mắt thêm một vòng nữa. Đột nhiên ánh mắt ông ngừng lại ở phía mấy cái thùng xốp. Từ từ, cái gì kia? Thằng Lâm nghe ông nói cũng vội đưa mắt nhìn theo. Và rồi cả hai nhận ra, đó hình như là một cái thân người. Một cái thân người nhỏ bé. Tảo à, Tảo! Ông Thành la lên rồi chạy ào đến. Và rồi ông suýt chết đứng khi biết được cái thân người kia đang nằm đúng là Tảo. Lâm hất hải gào lên. Tảo ơi, Tảo! Thằng Tảo bây giờ đang trong tình trạng rất tệ. Gương mặt tái mét, từ trên bụng máu túa ra ướt đẫm hết cả chiếc áo thun cọc tay. Chiếc áo mà lúc nãy trước khi ra về, ông Thành còn trông thấy nó đang mặc. Hai mắt nó đã nhắm nghiền, không có chút phản ứng nào với hai con người trước mặt mình. Trời ơi, Tảo ơi! Ông Thành thốt lên một tiếng đầy đau khổ, rồi cúi gập người xuống, ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của thằng Tảo. Còn thằng Lâm, nó đưa bàn tay rung rung của mình lên, rồi đặt vào mũi Tảo. Chưa đầy hai giây sau như trúng phải tia điện giật, thằng Lâm hốt hoảng rụt tay lại. Nó rung rung nói với ông Thành. Chú Thành à, hình như là thằng Tảo nó chết rồi. Nói đến đây, Lâm òa lên khóc nức nở. Trên trời mưa vẫn trút ào ạt xuống. Tang lễ của thằng Tảo được tổ chức hết sức sơ sài trong nhà quan của thành phố. Một vị sư thầy, một cái hòm gỗ loại thường, mấy cái vòng hoa kèm theo hương đăng trà quả, tất cả đều miễn phí, được ông Thành xin tài trợ từ mấy vị mạnh thường quân. Bà Hạnh gương mặt hốc hác lắm, đôi mắt thì như không có chút sức sống nào cả. Thậm chí ai nói hay hỏi gì, bà cũng chỉ biết gật đầu trong vô thức mà thôi. Điều tệ hại nhất chính là không xác định được bà đang tiếc thương cho cậu con trai của mình hay là đang thiếu thuốc nữa. Ông Thành đứng một phía, chắp tay cảm ơn mấy người đến viếng. Và đó cũng chỉ là mấy cán bộ phường cùng những người làm từ thiện mà thôi. Thằng Lâm khóc đến sưng cả mắt. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, nó có bao giờ ngủ chút nào đâu. Bởi sự mặc cảm tội lỗi đang dâng trào trong con người của nó. Nếu hôm đó mình không rủ thằng Tảo đi thì đã không có chuyện gì rồi. Đây là câu nói nó vẫn cứ nhủ thầm trong đầu suốt những ngày qua. Dòng qua đâu? Tụi bay khiêng vào nhanh lên coi. Một giọng nói ồm ồm khản đặc vang lên. Ông Thanh, bà Hạnh và thằng Lâm giật mình rồi đồng loạt nhìn ra ngoài. Cái giọng này quả thực không xa lạ gì với cả ba người. Từ bên ngoài không ai khác, đó chính là Hải Đường, con quỷ dữ của cái khu phố này. Hắn đi thẳng vào với cái dáng điệu ngông nghênh lắm, theo sau là 4-5 tên đàn em. Lâm trợn trừng mắt, nắm hai tay lại thành cú đấm rồi xông tới. Thằng chó, mày giết bạn tao! Lâm chưa kịp tới gần thì nó đã bị ông Thanh ôm chặt lại. Ồ, Lâm mà bình tĩnh. Ông Thanh đẩy thằng Lâm ra sau lưng mình rồi nhìn chằm chằm vào Hai Đường. Hai Đường, ông tới đây làm gì? Cái câu nói vừa rồi phát ra từ một người cảnh sát, nhưng trong gã Hai Đường này chẳng có chút nào sợ sệt cả. Gã đưa hai tay lên ra hiệu vẫy chào rồi cười cười. Chào anh Thành, lâu quá không gặp rồi. Em tới đây đưa tiễn thằng cô Táo một chút, đang yên đang lành thì xảy ra chuyện. Em thấy thương cho nó quá. Những lời nói giả nhân giả nghĩa của Hai Đường thốt ra thì ông Thanh cảm thấy nó ghê tởm tới tận từng thớ thịt trên người mình. Nhưng vẫn như mọi khi, đã có một tên đàn em đứng ra chịu trách nhiệm cho cái chết của thằng Táo. Một tên nghiện hút, cụ bơ cụ bất. Một kịch bản quen thuộc tới mức ông Thanh còn không muốn nghe nữa. Chưa ngừng lại ở đó, Hai Đường bước tới chỗ Hạnh, đưa tay đặt lên vai rồi thỏ thẻ. Em cháu buồn quá, chiều qua chỗ anh cho chút thuốc. Nó chắc chắn sẽ giúp em vượt qua được. Bà Hạnh đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã, cặp mắt chứa đầy nỗi uất hận đến cay đắng. Mày trả lại con cho tao, trả con lại cho tao. Bà Hạnh gào lên, rồi đưa tay toan nhào tới cấu xé Hai Đường. Nhưng một người phụ nữ như bà thì làm được gì? Gã ta lách người một cái, đưa tay nắm lấy tóc bà kéo ngược ra sau. Hai cái tát như trời giáng được gã thực hiện trên khuôn mặt đầy xương sẩu của bà Hạnh. Mẹ kiếp đó, mày chán sống rồi hả? Nhẹ nhàng thì không chịu. Đường à, nể mặt một chút đi. Chứng kiến cái cảnh tượng chướng tai gai mắt này, ông Thanh hét lớn. Gã Hai Đường toàn đánh bà Hạnh thì ngừng lại. Gã hướng về ông Thanh rồi gật đầu. Dạ vâng. Anh Thanh nói thế thì thôi, em không dám. Hai Đường dứt lời, gã đi thẳng tới chỗ bàn thờ của Tảo rồi thắp một nén hương lên. Tảo à, con đi thanh thản nha. Có sống khùng thác thiên thì về phù hộ cho mẹ con. Thôi, chú đi đây. Nói xong, Hai Đường quay lưng về. Bà Hạnh lúc này đổ gục xuống sàn rồi òa lên khóc. Bà khóc vì hối hận. Hối hận khi biến thành người như bây giờ. Thằng Tảo chết đi, không phải cũng có một phần lỗi từ bà hay sao? Trở về làng nhà tang lễ, Hải Đường liền kéo đám đàn em của mình qua nhậu nhẹt. Khi đã ngà ngà say, một tên đàn em thân cận mới hỏi. Anh Hai, chuyện thằng Táo vậy là xong rồi phải không anh? Hai Đường gật gù. Gã đưa tay cầm ly rượu lên rồi nốc cạn một hơi. Xong cả rồi. Mẹ nó, cái thằng nhãi nhép, cứ thích chọc giận tao. Dạ đúng á, thằng đó nó bướng quá. Chứ không thì đại ca cũng giết nó làm gì đâu. Nhưng mà em thấy thắc mắc, tại sao nó lại thù đại ca đến như vậy? Bị bắt rồi mà vẫn luôn miệng chửi đại ca thậm tệ. Hải Đường tiếp tục nốc rượu, rồi gã nhớ lại đêm hôm đó. Đang nằm kế bên một đứa tiếp viên karaoke thì chuông điện thoại lại vang lên liên hồi. Và càng bất ngờ hơn khi gã nghe tin đám đàn em bắt được có người rình mò trong quá trình giao hàng. Hải Đường tức tốc chạy ra. Đến nơi khỏi phải nói, gã bất ngờ lắm với cái thân hình nhỏ bé đang nằm đau đớn dưới đất kia. Thằng Tảo, Hai Đường thốt lên, còn thằng Tảo thì cũng nhận ra gã. Nó cười nhạt một hơi. Đại ca ra rồi đó, mày ngon thì mày chửi nữa đi. Một tên giang hồ vừa nói, vừa đưa tay nắm tóc thằng Tảo mà giở lên. Thằng chó Đương, cuối cùng mày cũng tới, thằng chó má. Hậu quả của câu chửi vừa rồi chính thức là việc thằng Tảo được tặng ngay hai cái tát vào miệng. Máu đã tứa ra và hình như răng nó cũng đã gãy. Hai Đường dù thích lắm, gã cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mặt nó. Chào anh bạn nhỏ. Hết mẹ mày tới đòi thuốc, giờ tới lượt mày rình mò công chuyện làm ăn của tao. Cùng mẹ mày sao thế hả? Tưởng mình là ai? Một bãi nước bọt hòa trộn với máu miệng được thằng Tảo phun thẳng vào mặt của Hai Đường. Cổ mày nè, con chó. Và có vẻ như Hai Đường đã không còn vui nữa. Gã đứng dậy, vùng chân đá tới tấp vào thân hình nhỏ bé của thằng Tảo. Đá tới đâu, gã thét lên từng tiếng giận dữ tới đó. Thằng nhóc con, mày không biết lễ độ là cái gì sao? Mày có biết tao là ai không hả? Mày có biết tao là ai không? Nhưng thằng Tảo dường như không sợ hãi. Nó cười lên khàn khàn, máu phúng ra ào ào. Vừa cười nó vừa ngạo nghễ nói. Mày có ngon thì mày giết tao đi, chứ nếu không tao lớn lên, tao sẽ giết mày đó. Tao giết mày. Giới hạn của Hai Đường đã hết, và thằng Tảo quả thật sai lầm khi chọc tức gã ta. Hai Đường rút ra một con dao bóng nhọn hoắt dắt sau lưng rồi nói. Mày muốn thì tao chịu. Không đợi cho Tảo nói gì thêm, từng nhát dao cứ thế được gã đâm thẳng vào bụng Tảo. Mãi cho đến khi thấy cậu bé bất động, gã mới ngừng tay. Thằng ngu, muốn sống thì không muốn, lại cứ thích đâm đầu vào cái chỗ chết. Mày với thằng cha mày còn ngu lắm con à. Nói xong thì cả đám bỏ đi. Xác của thằng Tảo thì được kéo ra đóng thùng xốp rồi vứt ở đó. Nhớ lại chuyện mình vừa làm, Hai Đường không còn thấy ghê tai nữa, mà gã thậm chí còn thích thú hơn. Chỉ có điều, chuyện này hơi gấp, nên gã đã phải tốn một số tiền không hề nhỏ để mua một kẻ thế mạng. Hai Đường và đám đàn em nhậu nhẹt đến hơn 1 giờ sáng mới nghỉ. Về tới nhà, gã say bí tỉ nằm vật xuống giường ngủ, mà không hay biết trời trăng mây gió gì cả. Tiếng khóc thúc thích vang lên, làm cho Hai Đường tỉnh giấc. Đầu gã còn đang đau như búa bổ, một câu chửi thề được vang lên ngay lập tức. Mẹ nó, rượu gì mà pha cồn lắm vậy không biết nữa. Đau đầu quá, ngày mai phải qua đòi tiền lại mới được. Nhưng rồi sau câu càm ràm đó thì Hai Dương khựng lại ngay. Bởi không chỉ có tiếng nói của gã, mà trong phòng còn có một âm thanh khác vang lên. Hai Đường nhận ra đó là một tiếng khóc thúc thích. Tiếng khóc tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho gã nghe thấy. Mẹ nó, gì vậy? Tiếng khóc lại vang lên. Và lần này hình như nó đã to hơn rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hai Đường biết được nơi phát ra âm thanh ấy. Nhà tắm. Gã thốt lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng là hôm nay gã đi nhậu về rồi ngủ, chứ có kéo theo cô tiếp viên nào về chơi bời đâu. Nghĩ thế nên gã nhổm dậy bước xuống giường. Càng tiến gần tới nhà tắm thì Hai Đường càng nghe thấy tiếng khóc rõ ràng hơn. gã đưa tay mở cánh cửa ra một cái. Điện trong phòng là một hệ thống tự động, nên cửa vừa mở thì nó cũng bật lên cùng lúc. Hai đường đứng cận lại, khi trong phòng tắm không hề có người nào cả. Và thậm chí cái tiếng khóc kia cũng im bặt. Chuyện quái lạ gì thế? Hai đường không nói không rằng, đóng sầm cánh cửa lại rồi trở về giường. Gã đinh ninh rằng chắc vì cơn say vẫn chưa dứt nên gã nhất thời không tỉnh táo mà thôi. Hai đường thả mình nằm xuống giường, lấy tay đưa lên trán rồi rứt mấy cái, nhưng cơn đau đầu vẫn không hề dứt. Nằm được một lúc thì gã không thể ngủ lại được. Mệt mỏi, Hai đường ngồi dậy đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi vụt mấy vụt nước vào mặt, gã cảm thấy sự tỉnh táo đã dần trở lại. Hai đường ngẩng cổ nhìn lên chiếc gương rồi tự nhủ. Gương mặt mình dạo này xuống sắc quá. Gã tự nhủ khi trông thấy cái sự hốc hác và hai cái quầng thâm trên mắt mình. Hai đường giật bắn mình, bởi từ sau lưng gã lại nghe thấy tiếng khóc thút thít. Theo phản xạ, gã quay phắt ra sau để nhìn, nhưng không có ai cả. Gã nhíu mày quay lại. Rồi khi cặp mắt của gã vừa hướng vào tấm gương thì hỡi ôi, gã lại ước rằng mình chưa từng nhìn thấy nó. Bởi trong tấm gương kia, gã trông thấy hai cánh tay gầy gò khẳng khiu đang bám lấy cổ gã. Da trên cánh tay này xám ngắt, và gã cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó xuyên qua lớp áo rồi chạm vào da thịt mình. Cái gì thế? Hai đường thốt lên, nhưng đó cũng vẫn chưa là thứ kinh dị nhất, khi ở sau lưng gã, một cái đầu từ từ nhô lên. Không mất quá nhiều thời gian để hai đường nhận ra đó là ai. Chính là cái đầu của thằng Thảo. Da mặt nó cũng xám ngắt tương tự như hai cánh tay. Đôi mắt thì trợn trắng lên, không thấy tròng đen đâu cả. Cái miệng của nó bỗng từ từ há to ra. Tiếng khóc lúc này vọng ra từ trong miệng nó. Cái miệng sâu hóm như dài vô tận vậy. Và máu cũng từ đó mà phun trào ra ào ạt. Hai đường gào lên một tiếng rồi vùng chạy. Gã gần như đạp tung cánh cửa phòng, miệng hét lớn. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Cứu! Cứu tao! Một tên đàn em đang ngủ ở dưới nhà nghe thấy giọng của hai đường thì chạy lên sốt sắng hỏi. Đại ca, chuyện gì vậy? Trong nhà tắm. Hai đường vừa nói vừa run rẩy chỉ vào trong phòng mình. Tên đàn em kia chạy ngay vào trong. Lát sau gã ta quay lại với vẻ khó hiểu. Có gì đâu đại ca. Hai đường trợn tròn mắt, miệng lắp bắp. Nó ở trong đó. Nó nào? Thằng Tảo. Tên đàn em càng bất ngờ hơn nữa. Hắn ta gãi đầu gãi tai nói. Đại ca, anh có bị làm sao không? Tự nhiên lại nhắc thằng Tảo làm gì? Nó chết rồi mà. Nhưng ánh mắt của hai đường vẫn sợ hãi lắm. Gã lắc đầu lia lịa. Mẹ nó, tao mới thấy nó. Nó ở sau lưng tao, bám lên người tao. Thằng chó đó, nó chết rồi, cũng thành ma ám tao mà. Hai đường nói xong thì đứng dậy. Gã không ngủ nữa mà bước xuống nhà dưới ngồi chung với đám đàn em rồi châm thuốc hút. Tên kia thì muốn cười lắm nhưng không cười được, bởi cái tên đại ca của gã sợ ma mà truyền ra ngoài thì chắc thành trò cười cho cả cái giới giang hồ này mất. Nhưng quả thật là hai đường rất sợ. Từ nhỏ tới giờ, bất kỳ việc gì cũng không làm cho gã nao núng, ngoại trừ cái thế giới tâm linh này. Hai đường thậm chí còn có lần bị ma nhập. cái dây chuyền mặt Phật to tướng trên cổ của gã cũng chính là do mẹ gã thỉnh ở trong một ngôi chùa ở tận Thái Lan. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng người mà hai đương giết không phải ít. Nhưng sau những lần đó, gã đều có một người để bảo vệ mình khỏi tà ma xui xẻo. Giờ đây ngồi thẫn thờ trong phòng, hai đương thầm trách bản thân mình. Mẹ nó, đúng là mình lắm cấm rồi. Giết thằng Tảo nhưng quên không giải quyết cái hậu, để giờ nó hiện lên như vậy. Thôi, mày lại tới nhờ thầy Hiếu vậy. Người tên thầy Hiếu mà gã nhắc đến đây là một ông thầy Pháp trong vùng. Nguyên gã này cũng là một tên giang hồ, sau đó không biết học ở đâu được mấy thứ bùa phép nên rất có tiếng trong giới. Gã cũng đã nhiều lần giúp cho hai đường an tâm sau những phi vụ giết người của mình. Giờ đây nghĩ tới ông Hiếu thì hai đường cũng an tâm hơn phần nào rồi. Nhưng gã vẫn cẩn thận không dám ngủ mà ngồi tiếp tục châm thuốc hút trắng đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, hai đường sai một tên đàn em lái xe chở mình đi đến nhà ông Hiếu. Ngôi nhà rộng lớn của ông nằm gọn giữa một vùng ngoại ô của thành phố. Và do hai đường đã gọi trước nên ông Hiếu đứng ngay ở cổng để đón. Hai đường vừa bước ra khỏi xe thì ông ta niềm nở chạy đến. Cậu hai tới rồi à? Hai đường gật gù. Sau khi đã ngồi ngay ngắn trên bộ ghế gỗ trong phòng khách, gã bắt đầu kể mọi chuyện cho ông Hiếu nghe. Nghe xong, ông gật gù nói. Đúng là cậu hai đang có một cái dòng trẻ em theo rồi. Nó còn đang đứng ở ngoài cổng chờ cậu hai kia kìa. Cậu mà ra thì nó sẽ đu lên người đó. Ông Hiếu càng nói thì da gà của hai đường càng nổi lên cùng cục. Gã gắt lên. Mẹ nó, ông đừng có hù nữa. Giờ có cách nào giúp tôi không thì nói ngay đi. Có chứ. Cậu cứ yên tâm đi. Rơi vào tay tôi thì chuyện gì á, có là không thành đâu cơ chứ. Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc thì đứng dậy ra xe. Lần này hai đường không về nhà, mà chiếc xe đưa gã cùng với ông Hiếu chạy thẳng tới nghĩa địa thành phố. Hai đường bình thường rất kén đến những nơi này, nhưng theo lời ông Hiếu thì nghi lễ này phải có mặt của gã, nên gã đành phải bấm bụng nghe theo. Thằng Tảo được chôn ở tít sâu bên trong nghĩa địa. Ngôi mộ không có xây cất gì cả, mà chỉ vỏn vẹn là một nấm mồ bằng đất mà thôi. Tên đàn em chỉ thẳng vào đó, rồi nói. Tới rồi đây ca, mộ thằng Tảo đây. Hai đường đưa mắt nhìn vào ngôi mộ kia. Sự giận dữ trong người gã đã lên cao. Thực tâm ngay lúc này, gã muốn lao tới rồi quật mồ thằng Tảo lên mà hành hạ cho tới tan nát từng khúc xương mới thôi. Ông Hiếu bước tới phía trước, móc một nén hương ra rồi đốt lên. Tiếp theo, ông hờ hờ nén hương trước mộ, miệng thì lăm răm đọc chú. Không ai hiểu ông ấy đọc thứ gì trong miệng, nhưng xem sắc mặt nghiêm túc của ông ta thì có vẻ như ông ấy đang làm phép thuật. Hơn nửa giờ trôi qua thì ông Hiếu mới ngưng màn đọc thần chú của mình. Hai đường lúc này sốt ruột lắm, nên khi ông Hiếu vừa ngưng thì gã hỏi ngay. Ông Hiếu, sao rồi, xong chưa? Chưa đâu, mới bây giờ mà xong gì. Cậu hai cứ đứng yên đó, đợi tôi một chút. Ông Hiếu nói thế nên hai đường cũng không hỏi nữa. Gã lùi lại mấy bước nhường chỗ cho ông, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ kia với sự giận dữ ngùn ngụt trong đầu. Tiếp theo, ông Hiếu móc ra một lá bùa màu vàng, bên trên có quấn mấy sợi dây chỉ đỏ. Lần này ông lại tiếp tục đọc chú, nhưng bài chú chỉ đọc có hơn 10 phút thì đã ngưng. Ông Hiếu đưa tay mòi đất ở trên đỉnh ngôi mộ rồi chôn lá bùa kia xuống. Xong xuôi, ông lấp đất lại rồi thắp một nén hương nữa. Xong rồi. Nghe ông Hiếu nói, hai đường mừng rỡ lắm. Gã nở một nụ cười nham nhở rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của ông. Ông đúng thật là cứu tinh của thằng Đường này mà. Đi thôi, bữa nay tôi sẽ đãi ông một bữa ra trò. Thế là ba người nhanh chóng rời đi. Chiếc xe hơi chạy ra đến cổng thì Thắng gấp một cái, làm cho hai đường giật mình quát. Cái gì vậy? Tên đàn em vội vàng phân trần. Dạ, có thằng nhỏ vừa mới tạt đầu xe, may mà chưa tông phải. Nói rồi gã hạ kính xuống chửi đổng lên. Mẹ mày, hết muốn sống rồi hả? Chửi xong thì gã tiếp tục lái xe đi thẳng. Ở dưới đất, một cái bóng người nhỏ thó đang vặn lại cái cổ xe đạp méo xẹo sau cú ngã. Đó không ai khác, chính là Lâm. Hôm nay như thường lệ, nó lại đến thăm mộ bạn mình. Nó cũng nhận ra người ngồi trong cái xe hơi kia là ai, nhưng có lẽ kẻ đó không thèm nhìn nó. Hai Đường, Lâm thốt lên với một giọng đầy căm phẫn. Nhưng nó không nán lại đấy nữa, nhanh chân bước vào trong nghĩa địa. Đêm nay trời lại tiếp tục mưa. Nằm trong nhà, Lâm từ từ tiến vào giấc ngủ mê man. Và trong giấc mơ này, Lâm mơ thấy Tảo, người bạn thân bạc mệnh của mình. Trông Tảo hốc hác và mệt mỏi lắm. Cậu đưa cặp mắt u buồn nhìn Lâm, rồi thì thầm. Lâm ơi, Lâm. Cái giọng âm trầm như vọng lên từ dưới âm ti, làm cho Lâm sởn cả gai ốc. Nhưng rồi, cậu trông thấy trên người của Tảo có một sợi dây xích màu đỏ chói. Nó quấn chặt lấy người cậu ta. Lâm toàn đứng dậy, nhưng cùng lúc ấy thì Tảo cũng biến mất. Tảo, Tảo, đừng đi, Tảo ơi. Lâm thét gọi tên bạn mình rồi ngồi bật dậy, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Còn ngoài trời, mưa vẫn ầm ầm trên mái tôn nhà. Tại sao thần Tảo lại hiện về với cái bộ dạng như vậy chứ? Hay là... Đột nhiên Lâm nhớ đến sự xuất hiện của hai đường ở nghĩa địa lúc sáng. Liệu hai sự việc này có liên quan gì với nhau hay không? Nghĩ ngợi một hồi thì Lâm bèn đứng lên, xách xe chạy thẳng ra nghĩa địa. Trời tối cộng thêm mưa nên mọi thứ trở nên nhầy nhụa và ướt át lắm. Ra tới nơi, Lâm bật chiếc đèn pin rồi quan sát một hồi. Cái gì kia? Lâm nhíu mày khi trông thấy trên đỉnh nấm mồ của Tảo có một thứ gì đó đang nhô lên. Có lẽ nó đã được chôn xuống nhưng không đủ sâu, để rồi cơn mưa tối nay làm rửa trôi đi bớt một phần đất. Lâm không ngần ngại cúi xuống nắm cái thứ kia lên. Và khi thứ đó vừa rời khỏi mộ thì một tiếng sấm nổ vang trời. Lâm giật mình, sau đó cậu đưa mắt nhìn vào thứ trên tay mình. Cái này là... Từ lúc trở về từ nghĩa địa, Hai Đường cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi hẳn. Gã tin chắc rằng sự nhẹ nhõm này là từ việc linh hồn của thằng Tảo không còn bám theo nữa. Đêm nay, Hai Đường lại nhậu nhẹt cùng với đám đàn em. Tiệc rượu diễn ra đến tận nửa đêm. Ai nấy cũng say quắc cần câu cả rồi. Hai Đường cao hứng đứng dậy bước tới cái tủ kính của mình, rồi khuân ra một vò rượu ngâm tắc kè. Cái vò rượu lớn và bắt mắt lắm, bởi chẳng mấy khi được chứng kiến sự hào phóng của đại ca mình. Một tên đàn em liền xích xoa nói: Trời đất, đại ca hôm nay chơi lớn vậy. Có chuyện gì vui hả đại ca? Hai Đường cười khùng khục. Không có gì cả, chỉ là hôm nay tôi dứt bỏ được một cái mối lo mà thôi. Còn giờ anh em cứ uống đi, hết vò này tao lấy vò nữa. Tiếng reo hò vỗ tay đồng loạt vang lên sau câu nói của Hai Đường. Và chỉ một nhoáng, cái vò rượu đã hết sạch. Không biết đây có phải là rượu quý hay không, nhưng chả mấy khi có lộc nên đám đàn em cứ uống lấy uống để. Tưởng đâu sẽ thôi, nhưng không. Hai Đường hất hàm bảo một tên đàn em ngồi đối diện mình. Thằng Nam, đứng dậy vô lấy cái vò rượu mãng xà ra cho anh. Nghe nhắc đến vò rượu mãng xà thì cả đám ồ lên, bởi ai cũng biết cái vò rượu này là vò rượu quý và có giá trị nhất trong bộ sưu tập của hai đường. Tên đàn em kia mừng lắm, gã ríu rít rồi đứng dậy chạy ngay vào trong. Một tiếng sấm lớn nổ ra làm cho cả đám giật mình. Hai đường nhăn mặt rồi chửi tục một câu: mẹ nó chứ, sấm sét gì mà to vậy, định hụ chết người ta hay sao? Nói xong thì gã nhíu mày, nhận ra tên đàn em đã đi khá lâu rồi. Hai đường hất hàm nói vọng vào: ê thằng Nam, mày ngủ trong đó luôn rồi hả? Sao không mang rượu ra? Đây đây, em ra ngay. Tiếng nói của Nam vừa dứt thì thấy có bóng người đang khệ nệ bê cái bình rượu bên trong ra. Gã ậm ừ rồi bắt đầu nói: tụi bay có số hưởng lắm đó. Con rắn hổ mang trong cái bình rượu này có giá hơn 500 triệu chứ không có ít đâu. Cái đầu nó lớn lắm. Đây, ra rồi nè, tụi bay nhìn đi. Vừa nói, hai đường vừa đưa mắt nhìn vào cái bình rượu. Nhưng lúc này, thứ mà gã nhìn thấy không phải là đầu rắn hổ mang, mà là một cái đầu người. Một cái đầu người đang trừng mắt nhìn hắn. Cái gì? Hai đường nhận ra bên trong bình rượu là cái đầu của thằng Tảo. Nó y hệt như lúc mà gã thấy nó ở nhà tắm. Giờ đây cái đầu của nó trôi bồng bềnh trong rượu, trông càng kinh dị hơn nữa. Thằng Tảo há miệng, máu lại trào ra thấm vào rượu, tạo nên một thứ nước màu đỏ lừ. Và đến lúc này, hai đường chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi vùng bỏ chạy. Đám đàn em ngồi kế bên tất nhiên là không biết chuyện gì rồi, bởi những gì mà chúng thấy chỉ là một cái bình rượu rắn đúng như miêu tả của đại ca mà thôi. Chúng cũng đứng lên định chạy theo đại ca mình, nhưng chỉ loáng một cái, hai đường đã mất hút rồi. Ở nơi này, ông Thành đang ngồi tại dãy bàn làm việc trong văn phòng, cùng với mấy cái ghế không sử dụng và những cốc đựng cà phê cáu bẩn, kèm theo những hồ sơ và thông báo mà ông chưa hề đọc. Bây giờ là 9 giờ 45. Văn phòng bừa bộn, nhưng ông cũng không còn hứng khởi để đương đầu với chúng. Ông xoa hai tay lên mặt, dụi hốc mắt cho đến khi ông thấy những vệt trắng và đốm sáng lóe lên. Mặt ông sần sùi vì đã lâu không cạo râu. Do thường xuyên bỏ bê việc ăn uống nên ông sụt mất quá nhiều cân. Bộ quần áo cảnh sát mà ông mặc như thể đang treo lên cái giá xương người. Trước mặt ông đang trải đều tập hồ sơ về cái chết của thằng Tảo. Ông lật cẩn thận từng trang, đọc tất cả những từ ngữ trong đấy. Tường thuật, phỏng vấn nhân chứng, báo cáo tóm lược. Khuôn mặt của thằng Tảo được phóng lớn từ bức ảnh chụp thi thể nó đang nhìn ông đăm đăm. Vẫn là cái gương mặt mà ông thường thấy, nhưng giờ đây thằng bé đã trở thành người thiên cổ rồi. Ông Thành xoa mặt một lần nữa, nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Mà không chỉ có đêm qua, thực ra ông đã thấy cái giấc mơ ấy trong suốt hơn một năm rồi. Nó cứ đập đi lặp lại, có khi một đêm đến 3 lần. Mỗi lần như vậy, ông đều bật tung ra khỏi giường, rung lên bần bật. Sau đó hắt nước lạnh lên mặt và đờ người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương, trước khi đi xuống nhà dưới để lục lọi, mò tìm mấy viên thuốc ngủ. Giấc mơ đã trở thành cõi địa ngục riêng tư của cá nhân ông, và nó dường như đang ăn tươi nuốt sống lấy chính bản thân mình. Trong giấc mơ ấy, ông thấy bố của Tảo hiện ra. Ông ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt đầy sự oán hận. Mày bao che cái thằng giết người. Mày trả mạng lại cho tao. Lần nào mơ xong thì ông Thanh cũng giàn giụa nước mắt. Nhưng đêm này có vẻ hơi khác, vì ông còn mơ thấy cả thằng Tảo nữa. Hai bố con nó đứng nhìn ông đầy oán hận. Không, mình nhu nhược đủ rồi. Đủ rồi. Ông Thanh vừa nói vừa đứng dậy. Ông bước tới học tủ, lấy khẩu súng được đơn vị cấp phát ra, tra mấy viên đạn vào, rồi thở dài một hơi. Tiếp đến, ông đưa mắt nhìn lên tấm di ảnh người vợ quá cố của mình. Oai à, anh phải đi đây. Hẹn gặp em ở thế giới bên kia. Nói dứt câu, ông Thành dắt khẩu súng sau lưng, rồi bước ra ngoài. Trời mưa to lắm, nhưng ông không quan tâm tới sự tồn tại của chúng. Ông cứ lầm lầm tiến thẳng về phía trước. Chạy một lúc thì ông Thanh dừng lại, bởi ông nhận ra trước mặt mình hình như có một bóng người đang chạy lại. Cho đến khi cách ông chỉ chừng hơn 5 bước thì ông Thanh bất giác thốt lên. Hai Đường. Đúng, người đó chính là Hai Đường. Gã đang chạy bán sống bán chết về phía ông Thanh, gương mặt đầy sự sợ hãi. Nhận ra ông, gã nhào tới lắp bắp nói. Ông Thanh ơi, ông Thanh, cứu với, tôi. Nhưng chỉ chờ có thế, ông Thanh nhanh chóng rút khẩu súng của mình ra. Một tiếng nổ vang lên, Hai Đường ngã ngửa xuống lòng đường đầy nước mưa. Hai mắt của gã trợn ngược lên, miệng thì há ra mấp máy. Ông chỉ nói được như vậy thì Hai Đường chính thức tắt thở. Hơn một phút sau, một tiếng nổ nữa lại vang lên. Trên trời mưa càng lúc càng to, mưa như cuốn trôi đi hết sự nhơ nhớp cũng như những thứ gì đen tối ở trong cái khu ổ chuột này. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Ma Thằng Tảo, sáng tác của Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.